mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, truy kích tội phạm giết người. Hạ, toàn bộ đường tắt góc rẽ một trận yên tĩnh, bị súng chĩa mạch ly sắc mặt tái nhợt, một cỗ hối hận cùng ảo não nước vọt khắp toàn thân. Trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn, theo nàng đi vào cái này đường tắt chỗ rẽ thì nên phát giác đối phương ba người đoàn nội ít đi một người. Nhưng bởi vì chính mình bắt người nóng lòng, đồng thời cái kia hai cái cõng lấy hai vai túi người rời đi của mình chú ý lực, khiến cho chính mình lập tức đem mũ lưỡi chai nam nhân cấp đã bỏ sót. Gặp mạch ly bị thương chống đỡ, mặt đất gào thét hai người chậm chậm bò lên, như không có việc gì người một dạng, trên mặt đều là treo cười lạnh. Lão đại, vẫn là ngươi có dự kiến trước, thật sớm để cho chúng ta bồi tiếp tiểu nữ diễn kịch. Nếu không thật đúng là không thể buộc nàng bại lộ thân phận. Nghe được lời này, mạch ly biến sắc, nguyên lai, chính mình khi trước ngụy trang sớm đã bị đối phương khám phá. Thậm chí, đối phương đã sớm bày cái bẫy, đang chờ chính mình nhảy vào trong. Sơ suất, một nữ nhân đơn thương độc mã theo tới nơi này. Lá gan rất lớn, hiện tại cảnh sát đang truy nã chúng ta, vừa vặn cần một con tin. Có một cái như vậy cảnh sát trên tay, ngược lại là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Mũ lưỡi chai nam nhân nắm lấy thương, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Cầm dây thường đem nữ nhân này trói lại, đừng để cho nàng chạy. Có nàng tại, tối nay có thể ngủ an giấc. Bên cạnh hai người nhẹ gật đầu, đối mặt ta ta nở nụ cười. Cởi xong ba lô, hướng bên trong đảo dây thường. Mạch ly hối hận phát điên, vốn là cái này tam cái tội phạm giết người liền tương đối khó giải quyết. Có súng còn có lão lạt phạm tội kinh nghiệm, hiện nay trong tay lại nhiều chính mình người như vậy cầm cố. Muốn chạy trốn khu đông thành nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, chính mình lần này chẳng những không có cầm tam cái tội phạm giết người bắt, ngược lại còn vì bọn họ chạy trốn làm áo cưới. Cấp cảnh sát bắt tăng lên gánh vác cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, mạch ly không khỏi mắt lộ ra tuyệt vọng, trong lòng một trận áy náy. Động tác nhanh nhẹn điểm, lúc trước theo đuôi chúng ta là ba người, hiện tại liền nữ nhân này theo sau, muốn đến còn lại hai cái đang tại kêu gọi trợ giúp. Chúng ta không thể ở cái địa phương này đợi quá lâu. Mũ lưỡi chai nam nhân phủi tử khí trầm trầm, mạch ly một chút híp mắt thúc giục nói. Minh bạch. Hai người nhẹ gật đầu, cầm lấy dây thừng, muốn cầm mạch ly trói lại. Nhưng cái này thì bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại mũ lưỡi chai nam nhân sau lưng, một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên chính mang người xúc nụ cười vô hại, hướng bọn họ phất phất tay. Lão đại, sau lưng của ngươi có người. Mũ lưỡi chai nam nhân sững sờ, thần sắc kịch biến, vô ý thức muốn quay người nổ súng. Nhưng mà, không đợi hắn có xoay người thời gian, một cái quả đấm mang theo bạt núi khiêng đỉnh trùng kích, nhanh như thiểm điện đánh tới hắn vừa mới chuyển tới trên mặt. Chỉ nghe oanh một tiếng truyền ra, mũ lưỡi chai nam nhân cả người trực tiếp bay ngược giữa không trung, răng cửa máu tươi cùng nhau bay ra, nặng nề nện xuống đất, ngất đi. Cùng lúc đó, hắn nắm súng lục, cũng vì vậy mà đánh ngã bay ra ngoài. Nguyên bản bị thương chống đỡ cái đầu mạch ly không có súng lục uy hiếp, trong mắt ánh sáng lóe lên, một cái bước nhanh, thật nhanh hướng về thương rơi xuống phương hướng phóng đi. Tại nàng động thủ trong nháy mắt, còn lại hai người cũng đồng thời phản ứng, thần sắc đại biến thì cùng nhau lao ra, muốn cướp đoạt cái kia đem rơi xuống thương. Bất đắc dĩ là, bọn hắn còn không có bước ra một bước, hai cái tay đao theo bọn hắn phía sau rơi xuống, dễ như trở bàn tay đánh bất tỉnh bọn hắn. Phía trước, nhặt lên súng lục mạch ly thần kinh căng cứng, đột ngột quay người, muốn đối phó cái kia hai cái truy kích mà đến tội phạm giết người. Không nghĩ tới là, đợi đến nàng xoay người thì cái kia hai cái tội phạm giết người sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chỉ có một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên dẫn theo hai cái hai vai bao, một mặt im lặng nhìn lấy chính mình. Mạch Cảnh Quan, ta rất hiếu kỳ, ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không bị ném lên đi qua 3 lần nhưng cuối cùng lại chỉ bị tiếp được qua 2 lần. Tiến vào khúc quanh thời điểm, rõ ràng ít đi một người. Ngươi không những không cảnh giác thiếu người đó chỗ ở phương vị, ngược lại còn tùy tiện động thủ. Nói thật, ta biểu thị thật bị ngươi ngu xuẩn khóc. Nếu như ăn cá có thể bổ não, vậy ngươi thông minh này ít nhất phải ăn một đầu cá voi a. Quân Vong Trần, Mạch Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt cứng đờ, mặt đen lại nói, một ngày không thấy, ngươi cái tên này miệng vẫn là như vậy thiếu ăn đòn. Không có cách, gặp ngươi loại này IQ thấp nữ nhân, ta thực tế khống chế không nổi miệng. Quân Vong Trần giang tay ra, buồn cười hỏi, Mạch Cảnh Quan, ta thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí, có thể để ngươi bằng vào tự thân cái kia công phu mèo quào tới đối phó cái này tam cái nắm giữ súng lục đàn ông cường tráng. Cái gì gọi là ta công phu mèo quào này, nói cho ngươi biết, thật động thủ, ngươi còn chưa nhất định đánh thắng được ta. Mạch Ly sắc mặt lạnh lẽo, không phục nói, đừng, ta sợ hãi. Biết rõ sợ hãi là được, bản tiểu thư thế nhưng là, ta sợ hãi vạn nhất ngươi thua cho ta về sau nghĩ quẩn muốn tự sát, ta không thể chịu trách nhiệm này. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút, Mạch Ly đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ra mua lạt điều thời điểm trùng hợp tại siêu thị nhìn thấy ngươi, sau đó liền cùng đến đây. Quân Vong Trần hời hợt giải thích nói. Mạch Ly đôi lông mày nhíu lại, tâm lý không khỏi có chút cảm động. Mặc dù tại siêu thị nhìn thấy chính mình, Quân Vong Trần cũng có thể không được, đối phương sẽ cùng tới. Hiển nhiên là lo lắng cho mình an nguy. Không thể không nói, Quân Vong Trần bây giờ tới quá kịp thời. Vừa mới nếu không phải Quân Vong Trần kịp thời xuất thủ cứu giúp, chính mình tất nhiên sẽ rơi vào cái này tam cái tội phạm giết người trong tay. Nếu như đến lúc đó đối phương lợi dụng chính mình uy hiếp cảnh sát, tiến hành không chút kiêng kỵ cướp bóc đốt giết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Mạch Ly mím môi một cái, cảm kích nói, Quân Vong Trần, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Không có việc gì, hai người chúng ta đều quen thuộc như vậy, không cần khách khí như thế. Tuy nhiên ta biết ngươi rất cảm động, thậm chí đối với tâm ta sinh dị dạng tình. Nhưng ta dù sao cũng là một cái hưởng thụ đã kết hôn đãi ngộ chưa lập gia đình thanh niên. Lấy thân báo đáp loại sự tình này cũng đừng làm. Đương nhiên, chuyện tình cảm không bắt buộc được, thân thể sự tình vẫn là có thể miễn cưỡng một cái. Nếu như vậy làm ngươi còn cảm thấy không đủ để biểu đạt đối ta cảm tạ tình, vậy ta liền cố mà làm nhận ngươi làm tiểu tam đi. Không có cách, ta chính là rộng như vậy lòng một người. Mạch Ly, vô sỉ học viện cho ngươi bao nhiêu tiền? Chúng ta không biết xấu hổ cao ốc cho ngươi gấp đôi. Gặp Mạch Ly mặt đen lại, Quân Vong Trần một trận buồn cười. Vừa mới chuẩn bị lại lần nữa trêu chọc nàng vài câu, lại nghe một trận âm thanh theo thật xa truyền tới. Tốc độ, Mạch đội một người đi theo. Trong tay đối phương có súng. Chúng ta nhất định phải nhanh lên đi lên trợ giúp nàng. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Quân Vong Trần cầm hai vai bao đưa cho Mạch Ly. Một cái xoay người, chui vào trong bóng tối. Mạch Ly vốn còn muốn nói cái gì, nhưng Quân Vong Trần đã đi xa. Cộng thêm hậu phương đồng bạn đã đến, chỉ có thể coi như thôi. Mạch Ly, ngươi không sao chứ? Một đám người đạp trên lẻ tẻ bước chân chạy vội tới. Dẫn đầu là khu Đông Thành cục cảnh sát cục trưởng Trịnh Trực. Mạch Ly lắc đầu, cục trưởng, ta không sao, tội phạm giết người đã bị xuống phục, không có việc gì liền tốt. Trịnh Trực nhẹ nhàng thở ra, quét nằm trên đất 3 người một chút, trong mắt một trận ngạc nhiên. Cái này, đây đều là ngươi làm ra. Theo hắn biết, cái này tam cái tội phạm giết người trong, có một người mang theo súng ống. Mạch Ly một người nữ sinh, vậy mà tại đối phương có súng tình huống dưới đem chế phục rồi. Gặp trung niên nhân cùng một đám đồng bạn nhìn mình ánh mắt đều mang vẻ khiếp sợ. Mạch Ly cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen, không nghĩ tới lại là Quân Vong Trần xuất thủ tương trợ. Mạch Ly, ta phát hiện cái này Quân Vong Trần liền là của ngươi phúc tinh a. Trịnh Trực cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Nếu có cơ hội, các ngươi ngược lại là có thể hiểu sâu vào thoáng một phát. Mạch Ly khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói, cục trưởng, nghĩ gì thế, ta cùng hắn chỉ là bạn bè. Bất kỳ quan hệ gì cũng không là từ bạn bè từng bước phát triển sao. Trịnh Trực mang theo thâm ý nụ cười, hướng Mạch Ly run lên lông mày. Hậu phương một đám cảnh sát cũng là ho nhẹ hai tiếng, hiểu ý nở nụ cười. Chuyện này sau này hãy nói, trước tiên đem ba người này bắt về đi. Mạch Ly sắc mặt chột dạ, ánh mắt trốn tránh, nói sang chuyện khác. Thấy vậy, cái kia một đám cảnh sát cũng không có ồn ào, tiến lên cầm tam cái tội phạm giết người tóm lấy, mang tới xe cảnh sát. Quay đầu nhìn Quân Vong Trần biến mất địa phương một chút, Mạch Ly trong đầu lại nổi lên đối phương cái kia cười đễu biểu lộ. Mặc dù có chút cần ăn đòn, nhưng lại cho nàng vô hạn ánh sáng bình minh cùng an tâm. Có lẽ, có cái bằng hữu như vậy, cũng là chuyện tốt tình. Mạch Ly khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười sáng lạn. Lên xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.